Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 108, để lại một cánh tay. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đôi chân của bác sĩ Bắc nhẹ nhàng rời đi, Hạ An Nhiên suýt chút nữa nở nụ cười, trong mắt mang theo ý cười, ôn nhu nói, anh thật là xấu xa, dọa bác sĩ sợ đến vậy. Lăng Mặc hai mắt híp lại, đừng cười nữa, nếu cử động nhiều rất dễ ảnh hưởng vết thương. Hạ An Nhiên che miệng cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, một lúc sau, cảm xúc của cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng... Hạ An Nhiên nghĩ đến một vấn đề khó khăn và chỉ vào mặt cô ấy. Vừa rồi khuôn mặt của tôi đã làm cho bác sĩ Bắc nghĩ tôi là người thứ ba, tôi có nên để cho mặt sưng lên một chút rồi từ từ trở lại bình thường. Bằng không tôi làm người ta sợ hãi thì phải làm sao? Mặc dù khuôn mặt của cô ấy không thể che giấu được nữa, nhưng những người khác nhìn thấy cô ấy đột nhiên như thế này có lẽ sẽ có chút sợ hãi. Lăng Mặc nghiêm túc hỏi, mấy ngày nay cô ở trong phòng dưỡng thương, làm sao có ai nhìn thấy được? 11. Hạ An Nhiên, nó có lý, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, chăm sóc vết thương sau lưng. Hạ An Nhiên nằm xuống giường, một lúc sau mới quay đầu sang một bên, nghiêm túc hỏi. Tình hình Hạ Đức Hải thế nào rồi? Lăng Mặc đôi mắt trầm mặc, đôi môi mỏng nhẹ mở ra thốt ra hai chữ. Chết rồi, Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, anh nói cái gì? Lăng Mặc không che đậy, nói thẳng tình hình với cô. Tối hôm qua có người đuổi theo ông ấy, chiếc xe mất tay lái rơi xuống sông Dương Tử. E rằng lành ít dữ nhiều. Hạ An Nhiên thở gấp gáp. Mặc dù cô cực kỳ không thích Hạ Đức Hải chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tiền, nhưng dù sao đó cũng là cha cô, bây giờ ông ta lại chết như thế này, đây là kết quả ngoài kế hoạch của. Và, nếu không phải do cô cố ý sắp đặt những người ở phía sau Hạ Đức Hải sẽ không đuổi theo ông ấy cũng không chết. Hạ Đức Hải vì cô mà chết. Hạ An Nhiên nghĩ đến đây, tay liền run lên. Cảm nhận được Hạ An Nhiên có chút không bình tĩnh, Lăng Mặc ngồi ở bên giường, giọng điệu trở nên trầm thấp. Cái chết của ông ấy không có liên quan gì đến cô. Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, trong tiềm thức nắm chặt chăn bông, rõ ràng tâm lý không bình tĩnh. Lăng Mặc không biết làm sao để an ủi phụ nữ, vì vậy chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô. Một lúc lâu sau, Hạ An Nhiên mới chậm rãi mở mắt, cô ngước mắt nhìn Lăng Mặc đang ngồi ở một bên. Mọi người luôn phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm sai. Ngay từ đầu ông ấy đã có ý định giết anh, đây là một hành vi phạm pháp, bây giờ ông ấy chết cũng chính là gieo gió gặt bão. Cô chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được cha ruột của cô đã chết như thế này. Hạ An Nhiên cũng không phải là thánh mẫu, Hạ Đức Hải đã làm nhiều việc sai trái, cô vì cái gì lại tự đổ lỗi lên đầu mình. Thứ thực sự giết chết Hạ Đức Hải chính là sự ác độc của ông ấy và những người đứng sau. Lăng Mặc vốn nghĩ rằng con mèo hoang này sẽ vì chuyện này mà suy sụp trong một thời gian, nhưng không ngờ con người nhỏ bé mềm yếu này mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Hạ An Nhiên nghiêm túc, Hạ Đức Hải đã chết, manh mối đã không còn nữa. Chúng ta không dễ dàng tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, vì vậy anh sẽ còn gặp nguy hiểm. Những người đó sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang lo lắng cho mình, Lăng Mặc khẽ nhếch khóe miệng, đưa tay không tự chủ bóp má cô. Tôi sẽ xử lý những chuyện này, cô lo dưỡng thương đi. Lăng Mặc đã lên tiếng, cô ấy yên tâm nằm nghi. Trong phòng yên tĩnh, gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên bàn làm việc. Trên bàn, có một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại lúc này, phát ra một giọng nói. Bên trong là một người đàn ông suy sụp tinh thần trước khi chết và có những lời lẽ độc ác. Tôi biết là tôi không thể sống được nữa. Giờ tôi chỉ hy vọng, lúc trước nể tình tôi từng làm việc cho anh, mong anh chiếu cố người nhà của tôi. Nếu gia đình làm ăn không được như ý, thì một số bí mật của Lăng gia, có thể sẽ xuất hiện trong tay của đối thủ. Người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng làm việc, sau khi nghe xong những lời này, trong lòng phát hỏa. Ánh mắt, người đã chết còn chừa một tay, thật là tốt. Cách chương.